Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 894, trọng sinh trí nhớ chen chúc tới. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Kelly nhâm nhất cũng mau hỏng mất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì thịt rồng bại lộ, để cho bọn họ qua rồi chó nhà có tăng sinh hoạt. Này có thể so với lộ tài sản còn lâu hơn hòa. Luôn có người nhớ hắn thịt. Này có thể ai làm? Mấu chốt là những người này vì ăn đã đến điên cuồng bước, bám theo một đoạn đều là nhẹ, tay máy tay chân đó là bình thường như cơm bữa. Hết thảy các thứ này cũng còn dựa vào kia lão đầu giúp của bọn hắn. Lúc này mới tránh khỏi, chỉ là một mực như vậy, cũng không biết lão đầu còn có thể gánh bao lâu. Nhâm nhất đối với lần này lo lắng, lại không có cách nào. Này thần giới cũng không có nhiều người, cửu nhân cũng không ít, đáng hận năng lực mình thấp, hơi có chút nửa bước khó đi. Cái kia thịt rồng, nói thật, Nhâm nhất có thể lấy được rất nhiều, để cho cái thế giới này nhân ăn đến ăn no, cũng không phải là không thể chuyện. Chỉ bất quá, những người này cũng đối với chính mình ôm giòm ngó chi tâm. Lòng người hiểm ác, để cho hắn cam tâm tình nguyện cống hiến, hắn lại có vài phần ý khó gian. Một ngày này, ba người đi tới một người còn đoán náo nhiệt thành phố. Còn chưa có đi dạo một chút, liền bị nhân ngăn ở một cái hẻm nhỏ bên trong. Này không phải truy đuổi Nhâm nhất nhân, là cái kia đối Linh Linh cô nương nghèo ở không thôi thân sĩ nam nhân. Linh Linh cô nương khoảng thời gian này cùng với Nhâm nhất chỉ nhớ đã khôi phục thất thất bát bát, như thế nào sẽ còn bị đem bắt cóc. Nhâm nhất tự nhiên cũng sẽ không mặc cho người khác khi dễ Linh Linh, trực tiếp tuyên bố chủ quyền, nói cho người vừa tới, đây là hắn nương tử, bọn họ đã sớm có con nít, để cho từ bỏ ý định. Kia thân sĩ nam nhân là cái hoang tưởng, tùy ý hai người giải thích như thế nào, chính là không nghe vào lời này, chỉ biết mình nhân sinh không có Linh Linh cô nương sẽ không viên mãn, đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bạo. Thân sĩ nam tử chỉ là một quyền đập xuống, Nhâm nhất liền bị đem đánh ngã xuống đất, yếu để cho cái kia lão đầu không có cách nào nhìn. Bưng bít đến con mắt không đành lòng nhìn thẳng này thảm thiết một mặt. Hắc hắc, cứ như vậy phế vật, xứng sao và tập thần cướp nữ nhân. Chán sống đi, thân sĩ nam tử khinh thường phi một cái, sửa sang lại áo quần, tiến lên thì đi phóng Linh Linh cô nương. Linh Linh cô nương so với Nhâm nhất cũng không khá hơn chút nào. Mắt nhìn thấy đã không trốn thoát đem ma chảo. Hừ, lão đầu không nhìn nổi. Từng thanh nhân phóng sau lưng tự mình giấu. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Ha ha, lão già kia, đừng cho là ta không biết ngươi tới trải qua. Một cái hết thời cổ thần mà thôi. Có tin ta đánh ngươi hay không răng vãi đầy đất. Thần sĩ nam nhân liệt tức. Cho dù cách màn ảnh cũng có thể cảm giác được. Lão đầu bị tức cười. Cả đời này, lão đầu đều không chủ động đánh người. Có phải hay không là như vậy thì cảm thấy lão đầu thật dễ khi dễ. Ta phần trăm A còng sao mũ. Mẹ ngươi, lão đầu vạn năm không trở mặt sắc. Rốt cuộc cũng có muốn nổi đoá một ngày. Nhưng này không dọa được thân sĩ nam. A, chủ tu nhân ái thần. Người đời này liền một con kiến nhỏ cũng không dám giết chết. Còn muốn động thủ. Ngươi là dùng loại phương thức này chết cười ta mà. Ha ha, chấm ngoặc kép, thân sĩ nam 1 đến 2, 2 đến 3 chế diễu, cũng không phải vô thối tha. Lão đầu thần niệm chính là nhân ái. Đối thế gian này không thể có ác ý, nếu không thì sẽ bị bác ly thần niệm, đánh rớt phàm trần. Này thần giới người người đều là thần, nhưng là nắm giữ thần niệm không mấy cái, muốn cướp đoạt vẫn có mấy cái. Nhưng không bao gồm hắn, loại rác dưới này thần niệm, đưa cho hắn cũng ngại mất mặt, coi như muốn, hắn cũng phải mạnh nhất, lão đầu bị giáng chức cái gì cũng sai, cả người cũng không tốt, còn chưa kịp tức giận đâu rồi, chỉ nghe sau lưng truyền tới quen thuộc tiếng quát giận, như vậy thích chết cười, lão bà tử tắc thành ngươi, cười đi, theo một câu nói này lạc. Thân sĩ nam tử liền phát hiện mình không tự chủ được cười lên ha hà. Cái này làm cho hắn giật mình không nhỏ. Hắn không muốn cười a. Từ từ địa che miệng, không để cho tiếng cười kia tiết lộ ra ngoài. Chỉ là nghẹn trong chốc lát, thiếu chút nữa không biệt xuất nội thương. Bất đắc dĩ buông tay ra, tiếp tục để cho tiếng cười truyền khắp toàn bộ thành trì. Hắn không biết mình vì sao lại không khống chế được chính mình. Chỉ là cười chỉ chốc lát, cũng có chút làm ồn không ngăn được, trực tiếp cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Mốc Thần đại nhân, ta sai lầm rồi. Ha ha ha, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn nhanh cử chỉ điên rồ rồi. Sức lực toàn thân cũng cầm đi cười to, cái gì cũng không làm được, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Yêu cầu trước mắt cái này lão thái bà bỏ qua cho chính mình. Lão đầu có chút không nói gì đảo cặp mắt trắng dã. Đuổi nhanh như vậy, hài tử đâu, người bất kể sao. Lão thái bà nguyên vốn còn muốn đầu đầu uy phong, nghe vậy trong tay lưỡi hái thiếu chút nữa không cầm nổi. Một đao đem này thân sĩ nam tử cho giết xuống. Lão đầu tử, còn không cũng phải trách ngươi. Một mình ta nhìn tam hài tử, nơi nào thấy qua đến. Một thức tỉnh lại, nhân liền biến mất không thấy a. Ta đều tìm đã mấy ngày. Lúc này Nhâm Nhất đang từ hôn mê tỉnh lại. Linh Linh cô nương chính đỡ hắn. Nghe được ba đứa hài tử, tâm lộp bộp một chút liền cuồng nhảy dựng lên. Cái gì tam hài tử? Là nửa tuổi thằng bé lớn sao? Một cái nam hài hai cô bé. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão thái bà tức giận nói. Hừ, chính ngươi hài tử tự nhìn không được, để cho người ta tùy tiện bắt đi. Ở chỗ này kêu la om sòm làm gì? Vệ qua nghe vậy, đầu cũng không bất tỉnh, thân thể cũng không đau. Điểm nộ khí trong nháy mắt tăng vọt. Hài tử của ta, nguyên lai là bọn họ bị các ngươi bắt cóc rồi. Nhanh giao ra đây cho ta. Không biết mùi vị, lòng tốt thay các ngươi mang hài tử, ngược lại mà rơi vào một thân tao. Đến lượt đem các ngươi lại ném luân hồi. Quá cái mấy vạn năm trở lại, tức chết ta mất. Luôn là như vậy không tiến triển. Bạch Hạt có bộ dạng ngươi như vậy, ném ta Phong Đô nhất mạch nét mặt già nua. Lão thái bà này vừa nói, Nhâm Nhất ót trong nháy mắt rắc rắc một tiếng. Giống như có một ám tòa được mở ra, có rất nhiều bể tan tành xuất hiện ở hắn ý trong óc điên cuồng lưu truyền. Trong thoáng chốc, hắn lại thấy được chính mình kiếp trước nhân sinh. Nguyên tưởng rằng cứ như vậy xong rồi, chưa từng nghĩ phía sau còn có tốt hơn một chút cái bất đồng nhân sinh phiên bản. Sóng thần một loại tràn ngập ở ý trong óc, như vậy bàng đại nhân sinh, chống đỡ hắn suy nghĩ đều nhanh nổ, không chịu nổi lăn lộn đầy đất. Đừng nói là hắn, chính là Linh Linh cô nương, cũng có tương tự gặp gỡ. Hai người gặp nạn cùng gánh, khó chịu đồng thời lăn lộn trên mặt đất, không nói ra đáng thương. Lão đầu thấy vậy, vội vàng thúc giục lão thái bà, còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng nghĩ biện pháp để cho bọn họ an tĩnh lại a, nếu không sẽ bị hủy. Lão thái bà nhéo một cái trong tay lưỡi hái, không hề bị lay động, chỉ là từ từ địa nhìn chăm chú vào hai người. Lão đầu gấp đến độ đi lôi kéo nàng. Lão thái bà, người đây là trách, nhanh a. Lão thái bà ác rất quả rồi hắn liếc mắt, gấp cái gì, gấp hữu dụng không? Đi qua như vậy chuyện ta còn bớt làm à? Hữu dụng không? Liên tiếp chất vấn, hỏi ngây người lão đầu. Đúng vậy, nếu là có dùng lời nói, lại tại sao lại nhiều lần luân hồi trọng sinh? Cũng là bởi vì không có dùng a. Lão đầu thống khổ ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất. Mà lúc này, kia đáng ghét ha ha âm thanh rốt cuộc yên tĩnh. Kia thân sĩ nam nhân sống sờ sờ đem mình cười hôn mê bất tỉnh. Miệng sùi bọt mép, miệng kia còn duy trì nứt ra cười to dáng vẻ. Cho dù ở trong hôn mê, hắn cũng sắp tiếp tục cười. Cho đến tử vong mới thôi. Đây chính là Mốc Thần thần niệm lợi hại. Chọc ai cũng không thể chọc cái này lão thái bà. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận ăn, lại cũng không quay lại được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.